ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 41, góc truyện audio.com. Giang chức ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, anh suy nghĩ hồi lâu, đá hòm thuốc dưới bàn trà qua. Tốc độ tái sinh và tự lành của Chu Từ Phượng gấp 84 lần người bình thường. Đây là số liệu 7-8 năm trước đo lường được ở phòng thí nghiệm. Đến bây giờ cụ thể là bao nhiêu cô cũng không rõ lắm. Chẳng qua, miệng vết thương bị dao găm đâm kia, đã sớm kết vảy, hẳn là cũng sắp không bao lâu nữa sẽ chóc vảy. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Nhiều lắm một ngày, ngay cả vết sẹo cũng sẽ biến mất không chút dấu vết. Cô nhìn thoáng qua hòm thuốc trên mặt đất. Không có động tác, lúc này, bên ngoài còi cảnh sát vang lên. Hẳn là cảnh sát tới rồi. Đồng tử màu đỏ máu của cô cũng gần như rút hết. Mấy ngày nay, cẩn thận một chút, để lại một câu. Cô mở cửa, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Giang Chức. Xác định người đi rồi. A Vãn mới đứng dậy. Đi tới cửa xem xét, lúc này mới chỉ chớp mắt thôi mà bóng người cũng chẳng thấy. Là con thỏ hả, chạy nhanh dữ vậy, ông chủ, A Vãn vào đầu, tôi sao cứ cảm thấy Z kia không phải tới cướp xác. Mà là tới giúp chúng ta, Giang Chức nhắm mắt trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn thất thần. A Vãn trầm tư, còn nữa, giọng cô ta sao nghe hơi quen, đúng là quen tai. Cho dù cố tình đè thấp nhưng vẫn nghe đến ra đôi chút âm sắc nguyên bản. Còn có đôi mắt cô ấy, nhiệt độ cơ thể cô ấy, thậm chí lực khi cô ấy ấn anh, Giang Chức liếm liếm môi, đáy mắt gợn sóng cuồn cuộn. Vài phút sau, Kiều Nam Sở cùng Trình Sơ đội hình trinh dẫn người lên đây. Kiều Nam Sở cẩn thận xem xét trong nhà, hỏi Giang Chức, không bị thương chứ, anh lắc đầu. Còn đang như suy tư gì đó. Có biết ai làm không? Anh thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trả lời có lẽ, người muốn bắt tôi rất nhiều. Không đoán được, người của Giang gia, kẻ thù Giang gia, ngoài sáng, trong tối, rất nhiều người không muốn Giang gia tiểu công tử anh được yên. Kiều Nam Sở suy tư một chút. Mấy ngày nay cậu dọn qua ở nhà tôi. Lão thái thái trong nhà vừa mới gọi điện thoại tới. Bảo tôi về nhà cũ, ánh mắt anh quét đến vài giọt máu đã khô trên sàn nhà. Trong mắt chứa ánh sáng lúc tối, cũng đúng, ở dưới mí mắt lão thái thái. Đám người kia ít nhiều cũng bớt phách lối chút, tiếng chuông vang, Kiều Nam Sở nhận điện thoại, nghe bên kia nói vài phút liền cúp. Mới nửa giờ trước, đội hình trinh nhận được báo án. Nói Z lại phạm tội ở ngoại ô, án kiện thứ tư của tháng này giống với vụ trước đó. Hiện trường để lại ký hiệu của Z, Giang Chức nhấc mí mắt rũ xuống lên. Không phải cô ấy, nửa giờ trước tôi ở cạnh cô ấy. Lời này, sao nghe giống có chút ý bảo vệ. Kiều Nam Sở ngồi xuống sofa, dù bận vẫn ung dung đến thăm Giang Chức. Cậu sao xác định được người ở cùng cậu là thật? Giang Chức trong lòng không yên. Mắt đào hoa gợn sóng còn hỗn loạn như cũ, không chút để ý mà đáp trả một câu. Trên người cô ấy có mùi sữa. Kiều Nam Sở chỉ cười không nói. Đã qua 9 giờ, ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ sát đất của cao ốc Hoa Ngu. Bên ngoài có người gõ cửa. Cận Tổng, vào đi, bí thư đẩy cửa tiến vào. Cận Tùng cởi phanh áo sơ mi ngồi ở ghế chủ vị. Trong tay thích ý mà phe phẩy ly rượu vang đỏ. Người đâu, làm ra sao, bí thư lắc đầu, Cận Tùng đặt cái ly xuống, đôi tay mở ra sau rửa, khóe miệng ý cười thực nhạt, có vài phần âm trầm, tôi trả 2.000 vạn, là để làm việc như vậy. Bí thư giải thích, tôi đã liên hệ người chạy việc bên kia, Cận Tùng hơ chân, trầm ngâm không nói, bí thư tiến lên, lại báo. Còn có chuyện, có chút kỳ lạ, Cận Tùng dương mắt, ý bảo hắn tiếp tục nói. Trừ người chạy việc chúng ta thuê, còn có một đám người nữa. Cận Tùng suy nghĩ một hồi, suy một tiếng, còn chuẩn bị phương án dự bị à, hắn ngồi ở ghế chủ vị. Xoay non nửa vòng, đứng dậy, gọi cuộc điện thoại, Cận Tùng đi thẳng vào vấn đề. Giang Tổng, ngài lại mướn một đám người, là không tin được tôi sao? Người bên kia điện thoại giải thích ngắn gọn, không muốn nhiều lời, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, có người đẩy cửa vào văn phòng. Cận Tổng, Cận Tùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa một cái. Tiện đà lại trả lời người trong điện thoại. Này ngài yên tâm, chỉ cần tài chính thích hợp, tôi chắc chắn miệng kín như bưng cho ngài. Bên kia cúp điện thoại trước, Cận Tùng chào phúng mà cong cong môi, ném điện thoại lên bàn, ngước mắt gọi người đàn ông ở cửa. Lân Thư, lại đây, Phó Tổng Hoa Ngu, thích nam sắc, ở trong vòng cũng không phải bí mật gì. Lúc Chu Từ Phượng về Ngự Tuyền Loan đã sắp 10 giờ. Cô bị thương, camera máy tính kết nối với xương hàng bên kia. Chu Từ Phượng vừa vào cửa, cô ấy liền thấy vết máu trên cánh tay cô. Chu Từ Phượng cởi áo khoác đen liền mũ trực tiếp ném vào thùng rác kim loại. Không quan trọng, năng lực hồi phục của cô xương hàng cũng biết một ít. Từ camera, có thể thấy rõ miệng vết thương đã kết vảy của cô. Quả thật đã không còn gì đáng ngại. Người ủy thác vừa mới tìm tôi, hỏi người hắn muốn đâu. Chu Từ Phượng cũng tháo mũ và khẩu trang xuống ném chung với áo khoác. Đổ chút rượu vào, lại quẹt một que diêm ném vào. Ánh lửa nháy mắt ánh hiện trong mắt cô. Bập bùng lóe lên, cô nói, giọng điệu cực lạnh, nói với hắn, nhiệm vụ thất bại, bồi thường tiền có thể. Nhưng cần có một lời giải thích, tôi đây có quy củ. Chỉ cần là nhiệm vụ tôi tiếp nhận thì không cho phép người khác nhúng tay. Xương Hàng đã hiểu ý cô, tôi sẽ nói lại, Chu Từ Phượng đậy thùng rác kim loại lại. Trong không khí tất cả đều là mùi khét. Xương Hàng, giúp tôi một việc, cô nói đi, cô ném một viên kẹo vào miệng, cuốn tay áo lên, dùng khăn ướt chà lau vết máu trên cánh tay. Thanh âm cùng ánh mắt giống nhau, không gợn sóng, lại lạnh như băng xương. Tôi cần phải biết, rốt cuộc là ai muốn động vào Giang Chức, chuyện ngoài lề. Sau này, Giang Chức biết được năng lực đặc biệt của Chu Từ Phượng. Giang Chức, A Phượng, sao em lợi hại vậy? Chu Từ Phượng, chắc vì em là quái vật. Giang Chức, em không phải quái vật, em là tiên nữ trên trời. Làm trái với thiên quy mới bị biếm hạ phàm. Chu Từ Phượng, thật sao? Giang Chức, đương nhiên là thật, nhưng A Phượng, sau này khi nào em phi thăng về thiên đình, nhất định phải mang anh theo biết không? Chu Từ Phượng, có thể mang sao? Giang Chức, cần thiết mang, anh là người nhà, cách chương.